Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, xong Đức vấn đề. Liverpool bắt được vô địch Champions League. Tin tức này trong thời gian ngắn liền truyền khắp toàn thế giới. Liên quan với Champions League đưa tin trực tiếp khắp toàn thế giới. Đây là châu Âu bóng đá tối cao cấp bậc thi đấu. Theo thống kê, toàn thế giới có 1.500.000 fan bóng đá quan sát trận này Champions League trận chung kết. Bắt được cái quán quân này, Liverpool tiếng tăm cũng tăng lên rất nhiều. Có lẽ có fan bóng đá không biết Liverpool, nhưng hắn nhất định biết Istanbul kỳ tích đêm. Sau đó hắn lại biết rồi mùa giải này Liverpool liên tục quán quân. Đây tuyệt đối là lịch sử vinh dự. Coi như lại quá mấy chục năm, đều sẽ có cổ động viên Liverpool nhớ lại này điên cuồng một đêm. Đêm đó Liverpool toàn đội ở Paris Saint-Germain chúc mừng một canh giờ. Sau đó toàn đội thu dọn hành trang, suốt đêm ngồi máy bay trở về Liverpool. Lúc này Liverpool đã sôi trào. Buổi tối đó cổ động viên Everton cũng chỉ có thể đóng cửa không ra. Bởi vì liền ngay cả bọn họ cũng đều biết, đêm đó thuộc về Liverpool. Không ngừng đêm đó, chúc mừng ít nhất phải kéo dài 2 ngày trở lên. Đây là cổ động viên Liverpool cuồng hoan ngày lễ. Năm ngoái Liverpool bắt được quán quân, fan bóng đá ròng rã chúc mừng 3 ngày. Mà năm nay tiếp tục liên tục vô địch Champions League, bọn họ cũng nhất định sẽ điên cuồng chúc mừng. Kéo dài thời gian chỉ có thể trường sẽ không ngắn. Làm Liverpool toàn đội trở về lúc, sân bay đã bị nhiệt tình cổ động viên vây quanh. Ở so với ngày lễ càng tăng lên đại bầu không khí bên trong. Liverpool toàn đội đi xuống máy bay, cùng fan bóng đá chào hỏi, sau đó giơ lên cao cúp trở về câu lạc bộ. Buổi tối đó bọn họ đi khách sạn cuồng hoan. Sau đó ở ngày thứ hai, bọn họ giơ lên cao cúp dạo phố chúc mừng. Chúc mừng kéo dài ròng rã một ngày. Ngày đó Liverpool xe buýt quá đường phố đều ở bế tắc trạng thái. Không ít cảnh sát hỗ trợ khơi thông đường phố. Sau đó thành phố Liverpool chàng chúc mừng Liverpool vô địch Champions League. Cũng tiếp đón cầu thủ Liverpool. Đó là chính quyền thành phố để ăn mừng Liverpool thắng lợi cử hành chúc mừng tiệc rượu. Tiệc rượu có thật nhiều đại nhân vật. Liền ngay cả nước Anh nữ vương trượng phu Philippe công tước đều dự họp tiệc rượu. Ông lão này rất hòa ái. Hắn ở chúc mừng Liverpool quán quân sau, còn đặc biệt đi tới Leon trước mặt cùng hắn nắm tay. Nói rằng, hoan nghênh ngươi gia nhập đội tuyển Anh. Cảm tạ, Leon cũng biểu hiện rất lễ phép. Dù sao trước mắt thật đúng là nước Anh đại nhân vật. Philippe công tước A, nữ vương bệ hạ nam nhân. Hắn tuyệt đối là toàn thế giới đáng giá nhất tôn kính người một trong. Ở nước Anh, không. Phải nói toàn bộ châu Âu, địa vị của hắn đều là hết sức quan trọng. Nước Anh nữ vương là châu Âu hơn nửa nhi trong lòng người tín ngưỡng. Ở châu Âu hầu như tất cả mọi người đều sẽ tôn trọng nước Anh hoàng thất. Philippe công tước đã từng từ bỏ kế thừa vương vị, độc thân đi tới nước Anh cùng nữ vương kết hôn. Đoạn tình yêu này cố sự, rất nhiều người đều là từ nhỏ nghe được đại. Nhân vật như vậy, vậy thì thật là cao sang. Quyền quý, đẳng cấp A, Philippe công tước xem ra đối với Leon ấn tượng cũng không sai. Hai người nói đến Trung Quốc, hắn biết Leon là Hoa Kiều, tự hồ cũng biết người Trung Quốc trong lòng loại kia cố quốc tình cảm. Điều này làm cho Leon đối với Philippe công tước ấn tượng lại khá hơn nhiều. Ở châu Âu rất nhiều có người có thể lý giải người Trung Quốc ghi nhớ tổ quốc ý nghĩ. Dưới cái nhìn của bọn họ. Sinh ở nơi đó chính là người ở nơi nào. Không có tổ tiên, huyết thống cái gì khác nhau tỉ như một đôi nước Đức phu thê. Chuyển đi tới Austria, như vậy con trai của bọn họ chính là Austria viên, mà không phải người Đức. Dưới cái nhìn của bọn họ, Leon chính là thuần túy người Đức, cùng Trung Quốc không hề có một chút quan hệ. Hơn nữa mẹ của hắn Giang Thần cũng là thuần túy người Đức. Trương Đại Bảo là người Trung Quốc. Hai người sinh ra Leon, làm sao cũng có nửa cái nước Đức huyết thống chứ. Kết quả Leon sẽ cùng Trung Quốc dính líu quan hệ. Điều này làm cho bọn họ phi thường không hiểu. Nhưng Philippe công tước nhưng có thể biết liên quan với người Trung Quốc nhớ tổ quốc tình cảm. Điều này làm cho Leon rất có hảo cảm. Cảm giác kia thật giống như ở trong biển người mênh mông. Đột nhiên tìm tới cái kia, hiểu, người của mình. Hắn thật là có điểm hơi kích động. Liền hắn cùng Philippe công tước hàn huyên rất nhiều. Thậm chí cho tới cùng hoàng thất công chúa kết hôn vấn đề. Tỉ như một cái hoàng thất công chúa và bình dân kết hôn. Công chúa chẳng khác nào từ bỏ vương thất thân phận chờ chút. Những này để Lê Ông trường không ít tri thức. Nói chung cái này tiệc rượu, Lê Ông cảm giác cũng không tệ lắm. Hắn phát hiện mình là nên nhiều tham gia một hồi xã hội thượng lưu giao tiếp. Vẫn là có thể tăng lâu một chút kiến thức, nhận thức một ít thú vị người. Có điều tiệc rượu sau, Lê Ông liền không có thời gian thả lỏng. Sáng ngày thứ hai, Liverpool chúc mừng bầu không khí không ngừng. Nhưng Lê Ông nhưng mang theo Laura cùng đi London. Cùng hắn đồng thời còn có Zera, Carragher hai người cùng với thê tử của bọn họ. Đây chính là đội tuyển Anh chỗ đặc biệt. Đi Anh đội huấn luyện, thi đấu nhất định phải mang tới lão bà. Bằng không liền thành đặc thù người. Nhân vì là những người khác đều mang lão bà. Lê Ông thật cảm giác có chút không thích ứng. Nhưng người khác đều mang. Hắn cũng là dẫn theo bạn gái của chính mình cùng đi. Lê Ông còn sợ Laura ở đám kia nữ tinh trong vòng mất mặt. Đem tín dụng của chính mình thẻ đều giao cho Laura. Ở trong đó nhưng là có hơn 1 triệu euro. Lê Ông trong lòng cầu khẩn. Đám kia, lão oác thành viên nhất định không thể đem Laura mang xấu. Bằng không này hơn 1 triệu euro phỏng chừng muốn thiếu cái 1/10. Cũng còn tốt. Laura nếu như dùng tiền. Lê Ông đến không phải rất đau lòng. Tất cả bạn gái của chính mình sao? Đương nhiên. Nếu có thể thiếu tốn chút liền tốt hơn rồi. Ngày này Lê Ông, Zera, Carragher ba người đi tới London. Bọn họ là cưỡi đoàn tàu đi tới London. Hành trình cũng không có bí ẩn cái gì. Vì lẽ đó mới vừa đi ra đoàn tàu liền đụng tới không ít phóng viên. Những phóng viên này đều muốn đối với ba người tiến hành một ít phỏng vấn. Dù sao Liverpool bắt được vô địch Champions League. Hơn nữa ba người cũng đều là đội tuyển Anh trọng yếu cầu thủ. Có điều ba người vẫn là khước từ phỏng vấn. So với cái này, trước tiên đi Anh đội đưa tin mới trọng yếu nhất. Bọn họ rất nhanh đi tới Wembley sân bóng. Cùng lúc đó, ba người về đơn vị tin tức cũng trở thành ngày này to lớn nhất tin tức. Ba người là đến trễ nhất. Trước một ngày hiệu lực với Arsenal Campbell đám người đã đến đội bóng. Như vậy đội tuyển Anh rốt cục toán đầy đủ hết. Đi tới đội bóng đưa tin sau. Ba người liền trực tiếp đổi bóng tốt y tham gia đội bóng huấn luyện. Đội tuyển Anh huấn luyện cơ bản trên đều là chiến thuật huấn luyện. Hoặc là phạm vi nhỏ đối kháng huấn luyện. Mỗi một hạng nội dung huấn luyện đều là để các cầu thủ duy trì trạng thái cùng với có thể càng tốt hơn phối hợp. Đây là tất nhiên, đội tuyển Anh cầu thủ đều là đến từ mỗi cái câu lạc bộ. Không phải một nhánh đội bóng cầu thủ. Coi như kỹ thuật đều dai cũng không cái gì hiểu ngầm có thể nói. Đặc biệt là Lê Ông mấu chốt nhất. Lê Ông đến đội tuyển Anh thực lực quá thiếu. Hơn nữa chỉ vì đội bóng đã tham gia một trận đấu giao hữu. Căn bản không cùng đội bóng đồng thời tiến hành chính thức thi đấu. Nói hắn là đội tuyển Anh cầu thủ. Cũng chỉ là ở đội bóng mà thôi. Trên thực tế, hiện tại Lê Ông muốn đổi đến người Đức. Dựa theo FIFA quy định đều là có thể được. Bởi vì hắn không có đại biểu đội tuyển Anh ở bất kỳ quốc tế cấp A trở lên thi đấu ra trận quá. May là Lê Ông cũng không có ý nghĩ này. Hắn nếu gia nhập đội tuyển Anh, cũng đã nghĩ kỹ tất cả. Klinsmann từ bỏ hắn, không cho hắn gia nhập đội tuyển Đức. Hắn làm sao tất nhiệt mặt đi thiếp lạnh cái mông. Không cần thiết, mà ở đội tuyển Anh, người hắn quen biết càng nhiều. Còn có Zera, Carragher như vậy đội hữu. Đội tuyển Anh phong cách cũng rất đơn giản. Hắn có thể rất dễ dàng thích ứng chiến thuật. Cho tới nói đội tuyển Đức thực lực càng mạnh hơn. Lê Ông cũng không định quá những này. Dưới cái nhìn của hắn, có chính mình đội bóng liền đủ mạnh. Hắn không phải là đi dựa vào đội bóng thủ thắng người. Đây chính là Lê Ông. Lê Ông mọi người đến đội bóng đưa tin sau. Ericsson vẫn là rất cao hứng. Đội bóng nhân viên đầy đủ hết. Hắn cũng có thể chính thức bắt đầu huấn luyện. Trước Arsenal cùng cầu thủ của Liverpool đều không có đến đội bóng. Những người khác còn nói được. Leon cùng Gerrard là ổn không đánh nổi chủ lực. Bọn họ khẳng định là muốn ở rất nhiều thi đấu lần đầu ra sân. Vì lẽ đó bọn họ nhất định phải đến huấn luyện hiệu quả mới sẽ tốt hơn. Leon là tiền đạo không thành vấn đề. Gerrard là giữa sân. Tiền vệ trụ. Vấn đề này vẫn quấy nhiễu người Thụy Điển. Điều này cũng làm cho là đội tuyển Anh, song Đức vấn đề. Đây là người Trung Quốc cách gọi. Người châu Âu yêu thích đem này xưng là Gerrard cùng Lampard vấn đề. Có điều nói chung vẫn là song Đức vấn đề. Gerrard cùng Lampard đồng thời lần đầu ra sân. Đều là không có một người thủ phát tới hiệu quả thân thiết. Ở năm ngoái thời điểm, Ericsson đã ý thức được vấn đề này. Mà đến năm nay, vấn đề này có càng nghiêm trọng xu thế. Lampard, Chelsea đội phó, năm 2001 đến năm 2002 mùa giải do West Ham United gia nhập liên minh Chelsea. Cho tới nay vị trí phi thường vững chắc, là đội bóng giữa sân không thể thiếu nhân vật. Mùa giải này tổng cộng vì là đội bóng cống hiến 15 hạt vào bóng. Là Chelsea đệ nhị đạt được tay. Thể năng cực kỳ dồi dào. Đồng thời là toàn năng hình giữa sân. Đảm nhiệm được mỗi một vị trí. Phòng thủ tích cực. Xuyên vào kiến tạo rất có uy hiếp. Gerrard. Cường lực giữa sân cầu thủ. Ý chí kiên cường hơn nữa tràn ngập tự tin. Hắn có thể đá mỗi cái vị trí. Thế nhưng ở giữa sân trung lộ uy hiếp lớn nhất. Hai cái giữa sân đều tương đương xuất sắc. Trước vẫn không có vấn đề này. Bởi vì Lampard vẫn là đội tuyển Anh thay thế bổ sung. Có thể gần nhất 2 năm Lampard biểu hiện quá tốt. Đã thành đội tuyển Anh ổn không đánh nổi chủ lực. Gerrard cũng giống như vậy. Hắn là Liverpool hạt nhân. Một cái nhà giàu hạt nhân cũng không thể làm thay thế bổ sung chứ. Hai người biểu hiện đều xuất sắc. Liền đều muốn lần đầu ra sân. Kết quả vấn đề đi ra. Gerrard là công phòng thủ chuyển đổi hạt nhân. Lampard cũng là công phòng thủ chuyển đổi hạt nhân. Hai người đều là phòng thủ. Tấn công gồm nhiều mặt cầu thủ. Hơn nữa phong cách cực kỳ tương tự. Tỉ như ở am hiểu phương diện. Gerrard am hiểu sút xa. Lampard cũng am hiểu. Hai người đều ở giữa sân trung lộ biểu hiện tốt nhất. Khuyết điểm phương diện cũng tương tự. Tỉ như hai người không phải loại kia am hiểu cá nhân dẫn bóng cầu thủ. Liền hai người ra trận liền để người Thụy Điển rất đau đầu. Bình thường đội bóng có hai cái như vậy xuất sắc cầu thủ. Huấn luyện viên nhất định sẽ tương đương cao hứng. Nhưng này nhưng thành Ericsson buồn phiền. Trong 2 năm qua hắn đều đang phiền não vấn đề này. Hắn muốn ở World Cup trước giải quyết. Nhưng cuối cùng cũng không nghĩ tới phương án giải quyết. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.